Lâm Phàm nhìn căn phòng trước mặt thấy khá là vừa ý. Rồi hỏi, hai vị sư huynh chuẩn bị đi đâu vậy? Âm Tiểu Thiên đáp, hôm nay ta và Đại Tráng có phiên trực, lát nữa còn phải quay lại vị trí. Ngày mai chúng ta lại đến tìm sư đệ trò chuyện. Nói xong liền quay người rời khỏi. Lâm Phàm hiện tại còn rất nhiều chuyện chưa làm rõ, cũng muốn yên tĩnh một mình. Hai vị sư huynh đi thong thả. Lâm Phàm cười vẫy vẫy tay. Âm Tiểu Thiên và Cai Đại Tráng cùng quay người, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm sư đệ còn có chuyện gì sao? À, Lâm Phàm ngẩn người, mình làm gì có chuyện gì đâu. Lập tức nhanh trí đáp không có gì đâu. Hai vị sư huynh cứ đi đi. Lâm sư đệ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Đệch mợ, nói đi thong thả thì chính là bảo các người lượn đi cho nhanh còn gì. Vậy mà lại nghĩ mình còn có chuyện. Thật không biết làm sao. Trở về phòng, hắn thấy nơi này mặc dù đơn giản nhưng khá sạch sẽ. Tiếp đó liền nhanh chóng cởi bỏ mảnh khố đụp xuống. Thay bộ trang phục khác, đi qua đi lại với phong cách này hẳn là sẽ rất tổn hại đến hào quang của bản thân. Không nghĩ nhiều nữa, phải nhanh chóng xem bàn tay vàng còn có tác dụng thần kỳ gì. Hệ thống xuất hiện, không có phản ứng gì. Chọc chọc bàn tay vàng, con mẹ nó vẫn không có phản ứng. Tâm trí vừa chuyển động, bảng điều khiển ở trong đầu liền xuất ra một màn hình. Danh tính, Lâm Phàm, tu vi, tôi thể tầng 2 cộng, điểm khổ tu, 150, điểm tích lũy, 30. Thiên phú, thân bất tử, rút thưởng, thanh đồng, 100, bạch ngân, 300, còn lại chưa được mở. Số liệu trên bảng điều khiển đã có nhiều thay đổi lớn. So với trước đây còn xuất hiện thêm hai phân loại là thiên phú và bảo dương. Thân bất tử thì hắn vốn đã rõ, khỏi cần giải thích, nhưng mà mục rút thưởng này có lẽ là dùng điểm tích lũy đổi lấy. Lúc trước đã tự rút được thưởng cấp vĩnh hằng, xem ra khá là may mắn. Tuy nhiên hiện tại thì trong hệ thống rút thưởng không có cái cấp vĩnh hằng nào. Chắc còn cần phải tiếp tục nỗ lực, còn điểm khổ tu này quả khiến người khác khó hiểu, cũng không thể để bản thân suốt ngày bị chém chết được. Hẳn là phải có cách khác. Đinh, đinh, đinh, tiếng chuông lớn vang đến. Âm sắc ấy cao vút, rung động cả tâm linh như có ý cảnh cáo. Lâm Phàm kết hợp với ký ức gốc, đột nhiên hiểu ra, đây là tiếng chuông đặc thù của Viêm Hoa Tông. Cho dù đang ở trong phái hay ở ngoài chiến trường, cứ đến đúng thời khắc thì vang lên. Mục đích của tiếng chuông chính là để nhắc nhở các đệ tử cần nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Thân cường thì tông mới mạnh. Đây chính là tôn chỉ của Viêm Hoa Tông. Đúng rồi, chỉ cần là đệ tử của Viêm Hoa Tông, lúc nhập môn đều sẽ được tu luyện một môn công pháp. Luyện thể quyết, Lâm Phàm tìm một lượt ở trong đầu mới thấy môn công pháp này. Không cần biết là đệ tử ở cấp bậc nào, nhập môn đều cần phải tu luyện thể quyết. Cảnh giới của tôi thể tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi tầng tuy không có quá nhiều khác biệt nhưng lại có thể khiến cơ thể càng ngày càng cường tráng. Đến cuối cùng các loại cơ quan như xương cốt, tủy, nội tạng đều trở thành bất diệt. Đánh đâu thắng đó, đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương. Đúng ra thì vẫn chưa có ai tu luyện được đến cảnh giới đao thương bất nhập này. Nhưng nhiều người đã có thể rèn đúc cơ thể đến mức cực hạn chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cảnh giới. Theo như ghi chép, mỗi ngưỡng gồm 3 tầng. Muốn tu luyện đến tôi thể cửu trọng cần phải trả một cái giá cực lớn. Địch mở. Đến cái thế giới này lại chỉ có mỗi một môn pháp để tu luyện. Quả là rẻ rách, giá mà rút thưởng được công pháp tuyệt thế thì mới sướng chứ. Lâm Phàm ngầm rủa trong lòng. Thôi bỏ đi, thử một lần xem sao. Nếu tốc độ tu luyện quá chậm thì tự sát luôn. Tự sát được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Theo như hắn biết thì tình huống hiện tại không an toàn. Bọn họ đang phải đối mặt với sự xâm chiếm của Nhật Chiếu Tông. Theo trí nhớ thì tông môn này nằm gần Viêm Hoa, đất đai ít. Tài nguyên cũng không dồi dào. Nhưng lại rất nhiều người tài, thực lực tông môn gần như vượt hẳn Viêm Hoa Tông. Bởi vậy Nhật Chiếu Tông mới muốn xâm chiếm Viêm Hoa Tông nhằm tranh đoạt lãnh thổ và tài nguyên. Nhưng cả triệu đệ tử Viêm Hoa Tông sao có thể chịu bị khuất phục. Cái khác thì không biết nhưng chết thì chắc chắn không sợ. Lúc này họ tạm gác lại các cuộc nội chiến. Toàn bộ lực lượng đồng lòng đối phó với Nhật Chiếu Tông. Trời ạ, xuyên không đến đây đã chẳng được thân phận tốt đẹp gì. Lại còn đầy áp lực. Lâm Phàm nghĩ, phải tu luyện, chuyển hóa công pháp. Trong tức khắc, thân thể hắn sinh ra kết nối với không khí. Một sự rung động mạnh lan truyền trong không khí, giống như những gợn sóng sinh ra khi ném tảng đá vào trong nước. Mài vào thân thể hắn, dồn nén cộng hưởng lại. Từ khi có thân bất tử, hắn đã không còn cảm nhận được nỗi đau. Nhưng dựa theo trí nhớ, sự đau đớn phi thường khi tu luyện rất khó chịu đựng. Bởi vậy rất nhiều người đã không kiên trì được, chỉ có thể từng bước chậm rãi tu luyện. Đột nhiên xảy ra một chuyện khiến Lâm Phàm ngạc nhiên. Điểm khổ tu cộng 1, điểm khổ tu cộng 1, điểm khổ tu không ngừng tăng lên khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc như phát hiện một châu lục mới. Ban đầu hắn còn không dám tin, sau đó liền hưng phấn tột độ. Vãi đạn,